Maoka Coco Noretosei, vốn 9 khách phương xa, y, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cú đánh tung ra tấn công về phía đối phương. Vị trí liên tục được hoán đổi liên tục. Từ phe tấn công sang phe phòng thủ giữa hai người. Tatsuya và Yakumo đang trong cuộc đấu diễn ra mỗi buổi sáng của họ. Những đợt tấn công của họ không phải cứ lần lượt từng đợt một. Ngoài những cú đánh trực diện, còn có những cú móc phải và trái. Đánh từ dưới lên trên. Cả những đòn chặt và đánh bằng MU bàn tay. Để tránh những đòn tấn công, túm lấy các chi đang ra đòn. Họ cố gắng gạt tay chân của kẻ kia và cũng vừa tìm cơ hội trong từng khoảnh khắc để đánh bật đòn tấn công của đối thủ. Xét về phương diện võ thuật thì Tatsuya và Yakumo ngang ngửa nhau. Cánh tay phải của hai người vung ra. Và cùng một lúc cả hai đòn tấn công đều trượt mục tiêu. Và giờ cả hai người họ đang ở thế xoay lưng về phía nhau. Tatsuya thay đổi vị trí trọng tâm cơ thể và giơ chiếc chân trụ mà anh ta đang dồn toàn bộ trọng lượng của mình vào và nhảy một bước về phía trước. Cú đánh bằng khuỷu tay đã được anh ta đoán định từ trước liền đánh hụt mục tiêu. Anh ta xoay người lại. Cũng như Tatsuya, Yakumo di chuyển ra xa ở một khoảng cách an toàn. Quan sát họ thì có thể thấy cả hai có cùng kiểu tấn công. Cùng kiểu tránh đòn và trên hết là giữa họ giờ có một khoảng cách cực kỳ không đáng có. Một nụ cười gượng gạo nở trên môi. Giờ không còn thời gian cho những thứ đó nữa. Tatsuya lao tới Yakumo. Xét về mặt kỹ năng thì hai người họ cũng thuộc dạng kẻ tám lạng người nửa cân. Tatsuya thì có khả năng về thể chất rất lớn. Nhưng về mưu tính chiến lược thì anh ta kém xa Yakumo. Tóm lại, chỉ có cách duy nhất để thắng là Tatsuya tung đòn liên hoàn để ngăn đối thủ của mình có bất cứ cơ hội nào kịp nghĩ ra phương pháp đối phó. Dù trong bất cứ tình huống nào thì việc để hai người họ có bất cứ khoảng cách nào cũng sẽ đẩy Tatsuya vào tình thế bất lợi. Khi anh ta tiến đến áp sát và chuẩn bị tung cú đấm thì Tatsuya cũng liền cảm nhận thấy bóng hình của Tatsuya bỗng trở nên chập chờn lạ thường. Tatsuya cũng đã từng nếm mùi vị của đòn thế này khá nhiều. Anh ta liền kìm nén cảm xúc dao động của mình và kích hoạt phép Gram Demolition. Hình thể chập chờn của Yakumo lại rung rinh thêm một thoáng chốc nữa trước khi hoàn toàn biến mất. Phép thuật Gram Demolition của Tatsuya cố gắng triệt tiêu kỹ năng ấy của Yakumo. Tatsuya cố sức căng cả năm giác quan của mình để cố tìm ra vị trí thực tế của cơ thể Yakumo hiện giờ. Bên phải, hay là bên trái đây? Kể cả là với một người mạnh như Yakumo thì cũng không thể lúc nào cũng có đủ thời gian để mà luồn ra phía sau anh ta được. Tatsuya phân tích hoàn toàn đúng. Nhưng giả thuyết của anh ta thì lại hoàn toàn sai lầm. Yakumo đứng ở ngay trước mặt anh ta. Ông ta đứng cách xa gần 28 mét so với vị trí mà Tatsuya nghĩ là ông ấy ở đó. Và cũng chỉ cần trong nháy mắt để tung đòn quyết định. Một cú đánh đón đầu lại được tung ra. Không thể chạm tới đối thủ với khoảng cách này. Nhưng có khả năng là Yakumo tính đánh thủ hòa khi tung đòn đánh phủ đầu. Nhưng đó là trừ phi cơ thể của Yakumo đi cùng với cú đánh của mình. Hoàn toàn bị bất ngờ vì cú đánh từ hư không mà chẳng gắn liền với cơ thể người đó. Tatsuya bắn tung vào khoảng không khi lãnh chọn cú đánh của Yakumo. Wow, thật đáng sợ. Đáng sợ, Yakumo cuối cùng cũng thả khớp tay Tatsuya sau khi đã đè vật anh ta xuống đất. Và như thể chẳng có vẻ là muốn giữ ý gì, ông ta liền nói ra những ngôn từ có ý tán đồng đó. Do tay bị khóa chặt nên Tatsuya không thể có một cú tiếp đất hoàn hảo. Dù cho anh ta cố làm giảm lực tác động cũng như tránh để bị gãy xương thì anh ta vẫn phải hít lấy một hơi rồi húng hắng ho vài lần để nhịp thở của mình trở lại bình thường. Sư phụ, vừa rồi là, nghe những lời nói đó của Tatsuya sau khi anh ta cuối cùng cũng đứng lên được. Yakumo lau lau trán đáp lại, có lẽ là vì ông ta muốn quệt đi những vệt mồ hôi. Hừm, ta thực ra không nghĩ là con có thể phá xuyên qua được chiêu Mirage Block như thế đâu. Giọng điệu của ông ta tuy nghe vẫn đầy vẻ giễu cợt nhưng cái nét ngạc nhiên kia thì hoàn toàn cực kỳ nghiêm túc. Ngón đòn tung ra hồi nãy cùng với hình ảnh lúc này của ông ta bây giờ không phải là điều mà ông ta dự tính từ trước mà chỉ là một sự bộc phát mà thôi. Vì Yakumo chưa hình dung ra việc Tatsuya có thể phá xuyên qua phép Mirage Clock. Vậy hóa ra kỹ thuật đó gọi là Mirage Clock ư, sư phụ. Đó không phải là một kiểu phép ảo ảnh thông thường phải không ạ, như con đã thấy rồi đó. Mặc dù Yakumo cố tình hơi cường điệu hóa quá cái điệu thở dài nhưng rõ là ông ta không che giấu được cái sự vui thú cao độ của mình. Mà gần như thì ngay từ đầu ông ấy cũng chẳng có ý định che giấu nó. Khả năng đọc thấu kỹ năng của người khác đúng thực là một mối họa cho đối thủ. Nhưng điều ấy không có nghĩa là con luôn nắm được lợi thế. Giống như kỹ năng ảo ảnh vừa rồi của sư phụ. Mirage Clock là một kỹ năng ban đầu được tạo ra để ngăn chặn những đôi mắt vốn dĩ đáng lẽ không tồn tại trong thế giới này. Theo cách mà nó được tạo ra. Ừm mà, con cứ thử đi và tự suy nghĩ xem. Nếu đó là con thì có lẽ sẽ lĩnh hội chỉ trong chớp mắt thôi. Tatsuya không nói Yakumo đang cố loanh quanh vòng vo. Một phần lý do cũng là vì hỏi han kỹ năng của người khác vốn là điều cấm kỵ. Nhưng sự chú tâm của anh ta chủ yếu đến từ cái cách dùng từ của Yakumo. Sư phụ, hừm, sao mà bỗng dưng làm mặt nghiêm túc quá vậy? Hầy, mà mặt con lúc nào cũng thế. Nhưng mà giọng nói của con vừa nãy đáng sợ quá đó. Khi nói đến sự luôn nghiêm túc thì câu nói ấy có gì đó vừa khen nhưng cũng vừa hàm ý giễu cợt. Và Tatsuya rốt cục cũng chọn cách không để tâm đến những lời nói ấy làm gì nữa vì anh ta chẳng thể giải mã ra cái ẩn ý trong câu nói ý là anh ta. Chẳng làm gì cả, dù sao thì nét mặt của Yakumo cũng dường như là ông ta đang khá vui. Có lẽ biểu thị rằng ông ta đã có một lựa chọn đúng đắn. Với lại thì Tatsuya giờ cũng chẳng có tâm trạng gì với mấy trò giễu cợt của ông ta. Trước đó sư phụ có nói về những thứ không tồn tại trong thế giới này. À, thứ này đúng là như vậy đó. Chẳng cần phải nói đủ ý với một câu nói lấp lửng thế này, cách ông ta đáp lại chẳng làm ai hiểu sai ý nghĩa đi được. Như thể ông ta đã đoán trước được rằng Tatsuya sẽ hỏi câu đó. Kẻ thù của chúng ta không chỉ giới hạn với mỗi con người. Nhiều khi việc phải xử lý với những thế lực vượt ngoài tầm của thế giới này cũng không phải là việc hiếm khi xảy ra. Dù rằng câu trả lời như thế cũng đã nằm sẵn trong tiên liệu khi nghe đoạn đối thoại giữa họ trước đó nhưng câu trả lời này thật sự chống lại mọi hiểu biết mà anh ta có hiện giờ. Nhưng, một trong những người bạn của con cũng là một pháp sư sử dụng phép thuật cổ nói rằng việc đụng độ với những dạng kiểu linh hồn này thực sự hiếm khi xảy ra. Tatsuya không nói như vậy là vì anh ta tin ai đó hơn người khác mà là vì anh ta muốn có một câu trả lời mà anh ta có thể tin được. Cái người bạn của Tatsuya Kun hẳn là người con trai thứ hai của nhà Yoshida phải không? Dù là cậu ta nói đúng, trong trường hợp của con, ta tin là con chưa suy xét thấu đáo vấn đề này. Yakumo bỗng tạm ngưng nói, được đề nghị suy nghĩ sâu thêm vấn đề. Tư tưởng của Tatsuya liền chìm đắm trong cân nhắc và rồi đi đến kết luận chỉ trong một thời gian ngắn. Mikihiko nói đúng nhưng cũng chưa hoàn hảo. Có phải ý của sư phụ là vậy không? Một cuộc đụng độ với một tinh linh thật sự là hiếm gặp nhưng việc thâm nhập do ai đó tác động gây ra thì không phải là không thường xảy ra. Con nói thế có đúng không? Coi như cho con điểm vừa đủ đậu vậy. Nét mặt của Yakumo còn vượt xa cả sự hài lòng. Biểu lộ rất hợp với ngôn từ mà ông ta nói. Hừm, ta đoán là thậm chí một nhà thông thái như Tatsuya Kun đây cũng bị rơi vào trạng thái định hướng sai lệch liên kết và bẫy nhận thức như vậy. Dường như là sự suy xét có phần hơi cao quá mức và điểm số nhận được thì lại quá khắt khe. Nhưng dù thế, Tatsuya vẫn cảm thấy điều đó thật đáng hổ thẹn. Không phải ngượng ngùng, khi bị gọi là nhà thông thái. Như thế và cầu mong cái cụm từ đó đừng được nhắc lại thêm bất kỳ lần nào nữa. Và qua đó cũng thấy được sự điềm tĩnh của Tatsuya như thế nào khi anh ta đối mặt với những lời khen kể cả là với lỗi sai của chính mình. Tuy nhiên cái sự đĩnh đạc của Tatsuya nhanh chóng bị gạt sang một bên bởi những lời nói tiếp sau của Yakumo. Con chắc phải là đã chạm trán một hai lần với những thực thể không tồn tại trên thế giới này rồi đó. Điều này có liên quan đến việc những pháp sư của giới phép thuật hiện đại hay đề cập tới phép tự sinh mà có SB Magic ấy. Con nghĩ là họ sử dụng thứ gì làm vật chuyển hóa. Một tiếng a nhỏ phát ra từ Tatsuya. Giờ con thấy mối liên kết của sư phụ rồi. Những gì mà pháp sư hiện đại gọi là tinh linh, thực ra chính là những sinh vật đến từ một thế giới khác. Thực sự là điểm mù mà. Tatsuya lại liền tập trung về phía Yakumo khi ông ta tiếp tục giải thích. Hừm, những dòng suy nghĩ có ý thức và sự tự nhận thức chính là thứ được chuyển hóa. Vi khuẩn không có ý thức cũng như sự tự nhận thức nhưng chúng vẫn có khả năng xâm nhập cơ thể con người và ảnh hưởng tới những chu trình trong cơ thể. Người đủ để gây ra những tác động đến con người. Thêm vào đó, chúng còn có khả năng tái tạo tuy không hoàn toàn. Song, kể cả chúng không có đủ những điều kiện cần thiết của một sinh vật sống, ở cấp độ thông minh, thì cũng không đủ để phủ nhận rằng chúng không phải là sinh vật sống, có thể làm nhiễm trùng cho con người. Vậy ý sư phụ là những thực thể tinh linh đó không khác gì những dạng kiểu linh hồn tách biệt đã bị loại bỏ các hiện tượng vật lý thì sẽ được coi là những thực thể không thuộc thế giới này. Nói chính xác thì chúng giống như những sinh vật không có cơ thể vật lý của chính mình. Thêm vào đó, chắc cũng chưa có ai chứng minh linh hồn không có suy nghĩ của chính nó phải không nào? Thực sự là chưa có ai làm điều đó cả. Mà lại nói thì con nghĩ là con biết có một người đã từng làm vậy. Thêm vào đó, Tatsuya bản thân chính anh ta cũng đã có lần tận mắt chứng kiến người bạn đó điều khiển các tinh linh ngay trước mặt mình. So với việc nhận lệnh và để cho tinh linh tự quyết định, thì sẽ là hợp lý hơn nếu cả chu trình đó thực sự là nhờ có sự liên kết giữa ma pháp thức và bản chất có khả năng tự nhận thức của chính tinh linh. Sư phụ, con có thể hỏi một câu khác được không? Cứ hỏi đi, phép thuật hiện đại tin rằng tinh linh là một dạng thông tin vật thể tách biệt khỏi các hiện tượng tự nhiên trong chiều không gian thông tin. Vì bản chất xuất phát từ hiện tượng tự nhiên nên do đó có thể sử dụng ma pháp thức để tái tạo lại nguyên gốc hiệu ứng ban đầu. Đó là lý thuyết hiện giờ về những kiểu phép sử dụng tinh linh. Gần như vậy, phép thuật hiện đại đúng là đáng nể với cả đống lý thuyết như thế. Vậy lũ ký sinh Parasite ấy bám vào các dạng thực thể con người và tạo ra các đột biến. Vậy thì thông tin vật thể của chúng là từ đâu vậy ạ? Sau khi nghe những lời nói của Mikihiko, Tatsuya nghi ngờ lũ ký sinh Parasite đó là một dạng thông tin vật thể có khả năng tác động đến Iders của con người. Việc Yakumo nói bóng gió về lũ vi khuẩn và bệnh dịch càng làm khiến sự nghi ngờ đó càng thêm rõ nét. Parasite, một cách đặt tên Anh ngữ nghe được đấy. Hay già, ta không rõ được là thông tin vật thể của những thứ ấy ban đầu có nguồn gốc từ đâu. Xét đến việc chúng có thể tác động đến linh hồn con người thì ta nghĩ là chúng có cùng nguồn gốc rễ như nhau. Thông tin vật thể của linh hồn con người ư, ta tin là thế. Chưa kể đến thực tế các con quái vật cũng mang hình dạng con người hay quái thú. Và điều duy nhất có thể làm cho những sinh vật của thế giới này bị biến đổi thành dạng như thế chỉ có thể là lũ quỷ dữ mà gốc gác ban đầu của chúng chính là những dạng thông tin vật thể của linh hồn. Sau cùng thì cũng giống như cách mà những linh hồn xuất hiện dưới dạng hữu hình đó và bước vào thế giới của chúng ta và cả ở thế giới bên kia thì lũ quỷ dữ có bản chất là linh hồn này cũng tồn tại giữa thế giới tinh thần và khoảng không. Lý do mà những cuộc chạm trán với kiểu dạng linh hồn này không thường xảy ra không phải là vì chúng không tồn tại mà là vì chúng ta không có khả năng quan sát được linh hồn của chính con người. Có thể những dòng suy nghĩ này chắc sẽ bị coi chẳng khác gì dị giáo trong con mắt của những học giả ở London. Nhưng thực sự thì đó là những gì ta cảm thấy với vấn đề này. Đúng thực là bậc trưởng lão trong giới pháp thuật cổ. Cái tên đó đúng không phải chỉ là để trưng chơi. Và với Tatsuya thì phải mất một khoảng thời gian dài thì anh ta mới có những suy nghĩ như thế. 2 ngày sau, Leo vẫn chết dí trên giường. Người bình thường nếu rơi vào tình trạng nguy cấp và bất tỉnh nhân sự thì việc có phải ở lại bệnh viện kiểm tra sức khỏe 3 hay 4 ngày thì cũng là điều bình thường. Nói cách khác thì mọi người cảm thấy lo lắng hơn về việc cậu ta cố gượng ép mình quá mức hoặc quá liều lĩnh nếu cậu ta rời bệnh viện quá nhanh. ít nhất thì đó là điều mà Tatsuya nghĩ. Tuy nhiên xét theo vài góc độ thì nếu có ai đó không nghĩ theo hướng ấy thì cũng là điều bình thường. Leo Kun, cậu ấy giờ sao rồi nhỉ? Và Mizuki chính xác là kiểu người không nghĩ theo hướng ấy. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Họ cũng có nói là không có bất cứ thương tổn bên ngoài nào cả ngoài mấy vết thâm tím ra. Với lại xương cũng không bị dạn và bên trong cậu ấy cũng không cảm thấy đau. Hay là cậu không tin lời của Erika? Hay nói theo cách khác thì Tatsuya thực sự đặt nghi vấn về việc Erika vắng mặt lúc này làm cho lời nói của cô ấy giảm độ tin cậy đi. Ý mình không phải thế. Dựa vào tính khí của Mizuki thì kể cả cô ấy có giấu không nói ra những suy nghĩ ấy thì thực tâm chẳng thể có chuyện cô ấy lại chê trách việc bạn của cô ấy nói dối cả. Thậm chí nếu cho người trong câu hỏi ấy có không có ở đây. Mà nghĩ lại thì chính xác là vì cái người đó không có ở đây thế nên cô ấy mới tránh việc nói sau lưng họ. Mà lý do Erika giờ vẫn chưa có mặt ở đây phòng học này trước khi tiết học bắt đầu không phải là do cô ấy bận đến trông nom Leo mà đơn giản là vì cô ấy vẫn chưa tới thôi. Hôm qua cô ấy còn chạy cuống cuồng đúng lúc chuông reo. Hôm nay chắc cũng lại thế rồi. Mà nghe cậu nói vậy hình như Mikihiko cũng chưa đến thì phải. Chẳng chút suy xét gì anh ta đưa ra lời bình luận đó. Không phải vì anh ta cứ nghĩ quẩn quanh mãi về mỗi vấn đề Erika chưa đến lớp mà chỉ là do anh ta bỗng chợt nhớ ra là Mikihiko khi ấy cũng vắng mặt. Nghe thấy thế, nét mặt Mizuki bỗng có chút căng cứng. Tatsuya liền thả lỏng cơ mặt mình thoải mái gần như là nở một nụ cười và suy tính liệu có nên nói gì không hay là vẫn im lặng. Những gì mà Mizuki đang lo lắng lúc này thực sự không thể bỏ qua được. Anh ta nghĩ thầm nhưng rồi chính anh ta cũng không biết là liệu giờ có phải thời điểm tốt để bàn luận vấn đề đó hay không. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Tatsuya. Shibata-san. Khi mà Tatsuya vẫn còn phân vân điều gì nên làm thì Mikihiko và Erika cùng bước vào lớp. Nét mặt mệt mỏi thấy rõ. Và khi hai người họ vừa ngồi xuống thì màn hình hiển thị tín hiệu thông báo tiết học đã bắt đầu. Giờ ăn trưa, Tatsuya cùng nhóm của mình hành xử có đôi chút khác thường. Thay vì đi đến quán ăn thì Erika lại nằm gục trên mặt bàn. Ai mà để ý kỹ thì kiểu gì cũng có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ phía cô ấy lúc này. Trong giờ học thì không thể chợp mắt được vì họ còn đang đăng nhập vào thiết bị của mình. Nhưng giờ thì cô ấy đã ngủ ngon lành. Mikihiko thì nói, giờ mình hơi váng đầu. Và rồi liền đi đến phòng y tế khi vừa xong bữa trưa. Có vẻ là cái sự đau đầu của cậu ta. Không phải là sự buồn bã trong tâm thức mà là do làm việc quá sức. Khi anh ta nhận ra đó đơn giản chỉ là do sự kiệt sức tạo ra. Anh ta liền để mọi vấn đề của Mikihiko cho Mizuki. Và về phần Tatsuya. Shizuku, xin lỗi vì đã gọi cho cậu đường đột thế này. Hừm, có chuyện gì vậy? Tatsuya-kun nói là cậu ấy có chuyện rất gấp muốn nói với cậu. Anh ta đề nghị Honoka gọi điện cho Shizuku. Thứ lỗi cho mình vì đã gọi cho cậu muộn thế này. Mình cũng muốn gửi một email nhưng việc này thực sự cần phải nói chuyện trực tiếp. Thậm chí với một thiết bị cầm tay trong thế giới số của các thiết bị liên lạc hiện đại cũng có thể truyền tải hình ảnh khiến cho cuộc đối thoại. Tựa như nói chuyện mặt đối mặt, hình ảnh được truyền tới thiết bị của anh ta lúc này chính là Shizuku. Người cũng đang dùng một thiết bị giống hệt của anh ta lúc này. Tuy chỉ mới có một tháng ngắn ngủi trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau nhưng dường như cô gái này đã có chút gì đó trưởng thành hơn. Đừng lo. Thực ra bên này mới có 8 giờ tối thôi. Đôi mắt như nhíu lại. Cô gái ấy khẽ nở nụ cười. Và cũng như thường lệ. Một nét biểu cảm khó đoán định. Nhưng giờ thì họ đều biết với nụ cười kia thì cũng có ý là cô ấy đang vui. Một điều khác thường. Honoka và Miyuki mắt chằm chằm nhìn đầy thù địch vào màn hình của mình. Không may là Tatsuya đã để hình Shizuku lên chế độ toàn màn hình và ngược lại cô ấy cũng làm thế. Với những thiết bị cầm tay thì khi xem ở chế độ toàn màn hình và màn hình nhỏ sẽ có sự khác biệt ở việc khi ở chế độ màn hình nhỏ người ta sẽ khó phân biệt được nét mặt hơn. Vậy, có chuyện gì thế? À, mình nghe Honoka nói lại là gần chỗ cậu cũng xảy ra những vụ việc về ma cà rồng. Nếu cậu biết được bất cứ thông tin gì thì mình mong là cậu có thể hé lộ lại cho mình. Shizuku khẽ nghiêng đầu sang một bên. Shizuku, à về vụ việc đó. Có thực sự là có ma cà rồng xuất hiện ở Nhật Bản không thế? Ý cậu nói Nhật Bản là gì vậy? Ở Mỹ thì chúng thực vẫn chỉ là những đồn thổi. Ít nhất là không hề có một điểm tin nào nói về nó cả. Tuy thần thoại và những sinh vật trong truyện cổ tích có đôi dòng khác nhau thì ma cà rồng hay đúng hơn là dạng quỷ dữ ăn linh hồn. Thực sự cả hai đều khẳng định chúng có tồn tại. Và biến một sinh vật có tồn tại thành thứ gì đó chỉ là lời đồn thổi thì hẳn phải có hành động gì đó ẩn sau việc này. Hay nói cách khác là phía USNA vẫn đang che giấu vụ việc. Và giờ thì tồn tại cả một mạng lưới chằng chịt phức tạp hơn là anh ta tưởng trước đó. Tin đồn cũng được. Mình muốn biết được càng nhiều càng tốt. Có chuyện gì đã xảy ra thế? Cô ấy ngả người về phía trước màn hình. Tatsuya trước đã suy xét rằng thời điểm nào thì thích hợp để thông báo cho cô gái đang ở ngoại quốc này về việc một trong những người bạn của cô ấy bị tấn công. Leo đã bị một thứ gì đó đang bị nghi ngờ là ma cà rồng tấn công. Nhưng rồi anh ta liền quyết định rằng cô ấy cần phải biết ngay lúc này. Rốt cục thì chính bản thân Tatsuya cũng không thể giải thích tại sao mình lại đưa ra quyết định như thế. Có lẽ là theo bản năng. Một câu trả lời theo bản năng mà thôi. Và anh ta cũng dự cảm về những gì sẽ đến. May là cậu ấy không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Làm thế nào mà khiến một người phía bên kia đầu dây phải trải qua nỗi lo lắng vô nghĩa ấy thực sự không phải ý muốn ban đầu của anh ta. Dù cho Tatsuya có nói thêm một câu để làm nhẹ bớt đi sự đột ngột mà Shizuku lúc này đang trải qua nhưng có vẻ là nỗ lực đó chưa có tác dụng gì. Không, cậu ấy ổn, thực sự ổn, vì thế đừng quá bận tâm. Được chứ, Leo cũng đã tự sức mình chống lại với thủ phạm. Và cậu ấy cũng bị chấn thương nhẹ vì một dạng năng lực đặc biệt của kẻ đó trong lúc bị tấn công. Bây giờ thì cậu ấy đang tĩnh dưỡng ở bệnh viện rồi. Những lời trấn an của Tatsuya chẳng có tí tác dụng gì. Mấy thứ nói ra như bệnh viện, tĩnh dưỡng chỉ càng làm tăng thêm sự bất an trong lòng cô ấy nếu cô ấy là một cô gái yếu đuối. Thật à, vậy thì tốt quá. May là Shizuku không phải kiểu người hay chìm đắm vào sự sầu thảm. Bi quan, trông cái gật đầu mạnh mẽ của Tatsuya, cô ấy liền thở phào nhẹ nhõm. Và cũng là nhờ có công nghệ video cô thì mới có được cuộc nói chuyện như thế này. Được rồi, mình hiểu tại sao Tatsuya-kun lại muốn tìm hiểu về những thứ liên quan đến chúng rồi. Không phải là một câu hỏi. Đó là những gì mà Tatsuya khẳng định khi nghe Shizuku nói. Song cũng không vì thế mà cậu phải đi điều tra sâu như vậy. Nhưng rồi rốt cục thì anh ta phải nhắc lại những lời trước đó của mình. Chắc chắn là phải vậy. Nếu có thể thì cậu cứ nói cho mình những gì mà cậu nắm được thế cũng là đủ rồi. Nhưng cậu tin là manh mối đang ở nước Mỹ này à? Còn hơn là cả tìm kiếm manh mối. Nói thực thì mình tin là thủ phạm trong vụ việc ma cà rồng này đến từ chính nước Mỹ đó. Shizuku không phải là người duy nhất lộ ra sự kinh ngạc của mình. Những suy luận đó anh ta chưa hề nói cho Honoka và ngay cả chính Miyuki. Và chính vì thế mà mình không muốn cậu làm bất cứ điều gì nguy hiểm cả. Shizuku, tránh bất cứ việc làm gì có thể gây nguy hiểm cho bản thân. Thông tin từ bên phía cậu cũng không phải thực sự cần thiết. Được rồi, mình sẽ không hành động hấp tấp đâu. Vậy cứ chờ mình nhé, nhưng đừng quá kỳ vọng. Đừng quá kỳ vọng ở đây là trong việc thu thập thông tin chứ không phải là làm việc gì khinh suất. Đúng chứ, mình muốn hỏi lại để đề phòng thôi. Tất nhiên là thế rồi. Dù Shizuku cũng chẳng phải người vụng về ngốc nghếch gì song anh ta vẫn cảm thấy không hoàn toàn thoải mái kể cả khi anh ta lặp lại lời nhắc nhở của mình cho cô ấy. Dựa vào những gì đã biết của Erika thì hiện giờ có 3 nhóm tổ chức đang săn lùng lũ ma cà rồng giết người hàng loạt trong thành phố này. Nhóm 1 là phía cảnh sát. Đi cùng đó là một đơn vị điều tra đặc biệt trực thuộc Bộ Công an. Cơ bản là một kiểu FBI của Nhật. chỉ huy các đơn vị bảo an trong chiến dịch săn lùng. Nhóm điều tra thứ hai bao gồm các thành viên thuộc phe thập sư tộc. Dẫn đầu là gia tộc Segusa và ngay sau chính là gia tộc Jumanji. Họ có sự chống lưng của ban nội chính, ủy ban kiểm soát thông tin nội chính trung ương, và họ hỗ trợ cho phía cảnh sát với vai trò nửa chính thức, nửa phi chính thức, và đó là sự khác biệt duy nhất. Nhưng so với thông thường thì chính cái nửa phi chính thức lại mang tới cho họ những lợi thế. Nhóm thứ ba là lực lượng tự vệ quân tư nhân được tập hợp bởi gia đình nhà Chiba cùng với sự giúp sức của một gia tộc quyền thế trong giới phép thuật cổ, nhà Yoshida. Nói ngắn gọn thì đó là nhóm của Erika. Nếu chúng ta hội quân với nhóm của các senpai thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Bình thường thì một lời đề nghị từ phía nhà Chiba với nhà Yoshida sẽ không thể coi là việc làm chính thức được. Nhưng một đề nghị giúp đỡ thì hoàn toàn nằm trong khuôn khổ điều lệ. Đáp lại, Mikihiko liền nhanh chóng gia nhập và được bổ nhiệm vào vị trí liên lạc viên. Và giờ cậu ta hỏi lại với cùng một câu hỏi ít nhất phải chục lần từ ngày hôm qua. Mà cũng chẳng cần nói thêm rằng, đối tượng mà những lời nói của cậu ta nhắm đến chính là người bạn đồng hành của cậu ta trong nhiệm vụ này. Erika, mình nghĩ là sẽ hiệu quả hơn nếu chúng ta có thể đăng nhập được vào hệ thống chống tội phạm từ mấy cái camera đường phố. Đừng quan tâm đến thứ đó. Ngay cả phía cảnh sát, những người có quyền truy cập lớn nhất vào hệ thống giám sát cũng chưa phát hiện ra dấu vết nào cả đâu. Mà đề cập về vấn đề nhân lực, mình nghĩ việc hợp tác sẽ đem lại kết quả tốt hơn là việc cứ cố gắng một mình vật lộn thế này. Thì chính vì thế mình mới nhờ cậu giúp còn gì. Không, không phải chỉ mỗi hai chúng ta thế này. Mikihiko rốt cục cũng đành từ bỏ việc thuyết phục cô gái Erika đang chạy vùn vụt. Anh ta cũng chạy lên thật nhanh cố bắt kịp cô ấy cho đến khi hai người vai kề vai. Nếu cứ luẩn quẩn vô định thế này thì chúng ta sẽ chẳng tìm thấy gì đâu. Cậu ta đang tự nói với chính mình. Nhưng đó thực là những lời càu nhàu buồn bực. Âm lượng của lời nói là không đủ để cho Erika có thể nghe thấy, nhưng kể cả khi có nghe thấy đi nữa thì cô ấy có lẽ cũng chẳng thèm để tâm. Nếu phải ép cho ra một lý do thì đó có lẽ cũng là lý do mà Mikihiko chọn làm người đồng hành cùng Erika. Nhà Yoshida là một gia tộc có truyền thống nối tiếp trong giới phép thuật cổ theo thần đạo. Mặc dù không hoàn toàn giống với những gia tộc chuyên biệt hóa như Onmyoshi, song năng lực chiến đấu của họ vẫn rất vượt trội. Ban đầu thì đất nước này cho phép việc dễ dàng tìm hiểu các kiểu loại phép thuật giữa các nhóm tôn giáo khác nhau. Dựa vào thực tế rằng các nhóm tôn giáo theo thần đạo thường dùng lá bùa như một phương tiện kết xuất phép nên bản thân họ cũng không phải kiểu người quá quan trọng khắt khe về các nguyên tắc. Sau khi nghe Toshikazu trình bày về việc phương pháp khoa học chỉ đem lại cho cuộc điều tra chút ít kết quả, người đứng đầu chỉ huy gia tộc Chiba, Toshikazu và cha của Erika, quyết định nhờ cậy vào khả năng của các pháp sư mạnh mẽ thuộc dòng phép thuật cổ và chính thức đề nghị sự hợp tác với người đứng đầu gia tộc Yoshida, những người bạn gần gũi nhất của họ trong các gia đình thuộc giới cổ thuật. Do bản chất người đứng đầu nhà Chiba là một người lập dị bí ẩn, người lúc nào cũng tin bản thân mình chỉ là một kẻ vô dung không có khả năng phép thuật. Ông ta có lẽ cảm thấy rằng chống lại thứ huyền bí này thì chỉ có thể là bằng những quyền năng siêu nhiên mà thôi. Và nhờ đó thì Mikihiko theo chân Erika không phải với vai trò hướng dẫn, mà giống dạng một thầy bói. Miki, đường nào nào? Dừng lại trước giao lộ. Erika quay đầu lại hỏi. Ít nhất phải lịch sự tí chứ. Mikihiko tự nhủ thầm kèm thở dài trong lòng mình khi cậu ta đặt một miếng gỗ dài không quá 1 mét. Đúng hơn là gần 0,9 mét lên mặt đường. Mà nói qua thì sau khi mà Lina cũng nhảy vào phong trào gọi Miki, thì bản thân cậu ta về mặt chính thức mà nói thì cũng đã từ bỏ ý định cố thay đổi cách gọi đó rồi. Thay vì nói đó là miếng gỗ thì nó trông giống cái trống gậy dài mỏng và có viết trên đó một vài ký tự nhỏ xíu bằng mực đen. Và đầu gậy thì tròn gần như hoàn hảo. Anh ta để một tay lên nó để chắc chắn rằng nó đứng thẳng và rồi nhẹ nhàng bỏ tay ra. Khi nó trống vuông góc với mặt đất, và do mặt đất ở đây là mặt đường thế nên không thể có chuyện cây gậy gỗ này đục xuyên qua mặt đất. Và rồi cây gậy gỗ của Mikihiko dựng thẳng tưng so với mặt đất mà chẳng cần bất cứ thanh chống nào. Mikihiko lùi lại 3 bước và nhanh chóng quay người lại. Thời điểm mà cậu ta quay người lại, cây gậy bỗng dưng như mất một lực hỗ trợ vô hình nào đó và ngã đổ xuống đất. Một thứ âm thanh rầu rĩ phát ra, và nó lăn lăn trên mặt đất cho đến khi cuối cùng cây gậy đó chỉ về phía cung đường bên phải giao lộ. Đường này, Erika đi theo hướng mà cây gậy chỉ, quên bẵng việc chờ đợi người bạn đồng hành của mình. Cô ấy cứ thế đi mà chẳng thèm quay đầu lại. Mikihiko cười gượng và cầm lấy chiếc gậy gỗ trước khi chạy đuổi theo Erika. Ngay trước khi bắt kịp được cô ấy, rồi đột nhiên cậu ta dường như là nhớ ra điều gì đó và lôi ra thiết bị thông tin từ túi áo trong. Thiết bị đó đã được để ở chế độ truyền phát. Sau khi xác nhận thiết bị của mình vẫn đang truyền phát vị trí của mình đến mạng lưới thông tin mà cậu ta đã đăng ký trước đó, cậu ta lại đút nó vào túi áo của mình. Nụ cười gượng gạo nhanh chóng biến mất khỏi nét mặt của Mikihiko. Cậu ta có linh cảm rằng họ đang ngày một áp sát gần hơn với mục tiêu của mình. Cậu ta đi chậm lại khi chỉ còn cách Erika một bước chân và rồi vừa lôi thiết bị thông tin vừa cố giữ khoảng cách giữa hai người. Anh ta liệt kê ra một loạt tên các địa điểm. Sau khi kéo thả để tạo một mục mới trong danh sách, Mikihiko bỏ lại thiết bị vào túi áo và cùng với Erika tiến bước, hắn ta mặc một bộ áo choàng dài cùng chiếc mũ rộng vành phủ phụp xuống. Bên dưới chiếc mũ là chiếc khăn màu xám thêu hình những con rơi màu đen che kín cả khuôn mặt. Jack Sullivan, người mà trước đó được đặt cho cái tên Demus Second trong tổ chức Star. Và giờ hắn đang cố gắng với toàn bộ sức lực của mình để trốn chạy bảo vệ cho cái mạng sống này của hắn. Nhưng chẳng cần biết hắn có nỗ lực thế nào thì hắn cũng chẳng thể thoát khỏi kẻ truy bắt. Tay thợ săn đang truy đuổi hẳn không phải là từ phía nhóm Stardust, mà chính là sát thủ mang cho mình cái tên của vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Người pháp sư với mái tóc rực lửa và đôi mắt chói vàng đang săn đuổi Sullivan. Sau khi chuyển mình thành NG Sirius, Lina đã vài lần hoàn toàn bị chìm trong luồng sóng nhiễu sần. Mỗi lần như thế, cô ấy lại cảm thấy mình sắp mất dấu Sullivan. Chỉ huy trưởng, hãy lo cánh phải đi ạ. Nhưng thực tế vị trí của Sullivan đã hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của radar sóng sần vốn được đặt ở một căn cứ di động được cải trang thành một chiếc xe đưa tin tức. Trong lĩnh vực này thì phía USNA đã đi trước một bước so với Nhật Bản. Với kiểu radar có thể thu nhận kiểu sóng nhận dạng cá nhân, trên thực tế là không thể nào kẻ bị săn có thể thoát khỏi trong bán kính thu nhận của radar. Thêm vào đó thì khi Lina vẫn cầm trên tay thiết bị thu phát tín hiệu radar cầm tay thì việc chạy ra khỏi vùng hoạt động của radar là điều không thể. Clara, Rachel, hãy tiến lên chặn mặt Sullivan. Lina gọi to vào thiết bị truyền tin. Clara và Rachel là biệt hiệu của hai thợ săn Q và R, cho riêng từng người. Lina vốn không ưa việc gọi tên một người chỉ vọn vẹn với chữ cái của họ nên cô đã đặt cho họ những cái tên đó. Dù cho chúng thật sự không phải tên thật của họ. Và cũng tất nhiên là Clara, bắt đầu phiên âm bằng chữ cái C, chứ không phải Q. Nhưng Lina cũng không hoàn toàn quá quan tâm vì dẫu sao đó cũng chỉ là biệt hiệu của họ mà thôi. 20 đến 30 mét nữa. Cái hào quang của một trận chiến phép thuật ngày một đậm đặc. Hai người họ đang cố làm giảm tốc độ của Sullivan. Đối với Lina, đó đơn giản là bước đầu tiên của chiến dịch. Và giờ thì cô đã hoàn toàn kiểm soát được vị trí của Sullivan. Dù giờ đã muộn, ngoài đường phố không hẳn là đã trống không một bóng người. Nhưng dù thế với tốc độ truy đuổi nhanh như những chiếc mô tô thì điều đó không phải là điều đáng để lo lắng. Hoàn toàn không để tâm đến khả năng bị cảnh sát can thiệp. Lina lôi ra một con dao nhỏ, một chiếc dao găm. Có lẽ là do họ di chuyển quá nhanh nên những khách bộ hành thưa thớt chẳng ai để ý đến con dao găm cả. Đi cùng đó là cái gam màu tối không phản xạ chút ánh sáng nào cũng khiến nó càng khó bị phát hiện ngay cả trong điều kiện ban ngày. Chẳng thèm giấu giếm ý định mình thêm nữa. Lina phóng lưỡi dao găm đi. Chiếc dao găm đó chính là một kiểu két có hình dạng vũ khí. Chỉ cần với hành động ném đi cũng đủ để kích hoạt kiểu phép hệ chuyển động, cho phép người sử dụng thao tác điều khiển được quỹ đạo của nó nhằm lao tới mục tiêu. Con dao găm Lina phóng đi thay đổi quỹ đạo vài lần trong không gian trước khi đâm thẳng vào lưng Sullivan. Khoảnh khắc con dao găm bắt đầu bay đi thì Sullivan cũng ý thức được rằng thậm chí với khả năng thể lực của ma cà rồng cũng không đủ để tránh được con dao đó. Nhưng nếu tự thân hắn ta với sức mạnh tinh thần của mình thì hắn có thể kích hoạt kiểu phép thay đổi quỹ đạo kịp lúc. Suy nghĩ như thế trong đầu, Sullivan tập trung vào phía con dao găm và cố gắng tập trung tâm trí lái con dao về phía một trong những kẻ đang săn đuổi ngay sau lưng mình. Tự mình giết quân mình, Sullivan thầm nghĩ. Giờ con dao găm đang bay đến đó sẽ chuyển hướng lao thẳng vào lưng của tay thợ săn kia. Một âm thanh thét lên thê thảm không thành tiếng bật ra khỏi miệng Sullivan. Khả năng thay đổi quỹ đạo của hắn ta hoàn toàn vô dụng trước kiểu phép hệ chuyển động của Lina. Sự khác biệt về sức mạnh gây nhiễu đơn giản là quá lớn. Biết rằng khả năng của mình không có hiệu quả, Sullivan liền giơ cánh tay phải lên, ngay chỗ mà con dao găm của Lina vừa cắm sâu vào. Cơ thể của Sullivan như cứng lại. Lưng hắn ta bị lưỡi dao chém vô số nhát. Với người thường thì đó đúng là những vết thương chí mạng. Song Sullivan vung tay ra đẩy bật và thổi bay cả R lẫn con dao của cô. Cùng lúc đó người pháp sư đeo mặt nạ xuất hiện. Đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ đang nhìn thẳng vào mắt của Sullivan. Lina ngừng lại và lôi khẩu súng ngắn ra khỏi bao. Đột ngột, một bóng hình nào đó trên đường tung ra một đòn tấn công điện vào Lina. Quy, R và cả Lina hoàn toàn không nhận ra đòn tấn công bất ngờ này trước khi nó tung ra. Nhưng dòng điện sốc nhanh chóng lóe lên và tan biến trước khi nó kịp tác động đến cơ thể của Lina. Lina đã kịp thời kích hoạt kiểu phép phá hủy tầm rộng để phản lại và triệt tiêu kiểu phép của con ma cà rồng đó. Trong lúc đó cánh tay của Lina vẫn ở nguyên vị trí cũ. Họng súng giờ nhắm ngay tim của Sullivan. Ngón tay Lina siết vào cò súng. Viên đạn, vốn đã được gia cường bởi cường hóa dữ liệu, vượt qua mọi sự kháng cự và hủy diệt hoàn toàn trái tim của Sullivan. Lina không dừng lại ở thành công đó quá lâu và cô lại tiếp tục di chuyển. Đôi mắt của cô ấy khóa chặt vào cái bóng hình đang dần phai nhạt của con ma cà rồng vừa mới tung đòn tấn công bằng điện khi nãy. Cuối cùng thì họ phải dùng cái trò tiên đoán nọ đến tận 2 lần nữa. Sau khi đi được khoảng 10 phút thì cả hai người họ nghe thấy những âm thanh nhẹ của tiếng bước chân đang chạy. Âm thanh từ những chiếc giày đế cao su. Một bên là bước chân của kẻ trốn chạy và bước chân còn lại của những kẻ săn đuổi. Một trong số họ có lẽ đang trốn chạy còn những kẻ khác thì đóng vai kẻ săn đuổi. Cả hai người họ khẽ liếc nhìn nhau. Và rồi chẳng cần trao đổi thêm tín hiệu nào nữa, cả hai liền lao đi. Với những lối suy luận khác nhau, họ vẫn cùng đi đến một kết luận. Tìm thấy chúng rồi. Erika đi phía trước một chút cùng với Mikihiko ở ngay sát sạt phía sau. Khi chạy, Erika để tay lên cái hộp dài mỏng mà cô ấy đeo phía sau rồi lôi ra một chiếc kiếm trần trụi không bao vỏ. Thay vì có lưỡi kiếm thì toàn thân thanh kiếm này được phủ một lớp ma thuật khắc ấn. Nó chính là thứ vũ khí do chính nhà Isori rèn ra. Đó là món quà của Isori Kei dành cho Erika như một sự thay thế cho thanh kiếm Orochimaru quá dễ gây chú ý. Dù cho không thể có sức mạnh như thanh Orochimaru nhưng nó vẫn đủ khả năng để thi triển kiếu phép triệt tiêu quán tính. Về phía còn lại thì Mikihiko cầm chiếc gậy gỗ bằng tay phải. Còn tay trái vốn trước còn cách tay phải khoảng độ 2 nắm tay giờ đã vung thẳng về phía trước. Từ tay áo của mình, cậu ta vung ra một vật tựa chiếc quạt và giờ nó đang nằm chặt trong bàn tay trái đó. Vật thể ấy thực chất là một chiếc quạt thép gồm hàng tá những miếng thép mỏng như tờ giấy liên kết với nhau tại cùng một điểm. Mỗi miếng kim loại lại được khắc tạo nhiều kiểu dạng và hệ thống phép thuật. Những miếng kim loại này được tạo thành hình dáng một chiếc quạt nhằm tạo thành một đường dẫn truyền tải sần tạo ra từ người thi triển. Một chiếc tua rua kéo dài từ chiếc quạt vào tận cánh tay áo và ở đó chúng kết nối với thiết bị đã chứa sẵn khởi động thức và nhờ đó thay thế luôn. cho việc phải niệm chú. Đó chính là một kiểu kết. Dựa vào những gợi ý của Tatsuya và bản thân những ý kiến của chính Mikihiko, kiểu kết mới dành cho dạng phép thuật cổ này đã được tạo ra. Thiết kế của nó giúp cho quá trình thi triển của dạng phép thuật cổ vốn bao hàm cả việc niệm phép lẫn bùa chú trở nên mượt mà hơn. Cả hai người chuẩn bị cho một trận đánh tức thì và giờ từng bước một áp sát đến. Nhưng đôi khi những bước đi của họ lại gián đoạn cũng chính là vì tư tưởng của họ sẵn sàng cho trận đánh. Song kể cả vậy, tốc độ của Erika và Mikihiko vẫn nhanh hơn đám người kia. Đi đường tắt chạy dọc theo một con hẻm nhỏ giữa các tòa nhà và rồi chạy vụt vào một công viên nhỏ vốn là một nơi dùng để sơ tán dân cư. Thực tế thì giống với một nơi sơ tán tạm thời khi gặp thảm họa thì hơn. Cả hai người họ cuối cùng cũng đã bắt kịp mục tiêu của mình. Có hai bóng dáng hình người đang tấn công lẫn nhau. Một thì mặc một bộ áo khoác ngoài rộng cùng chiếc mũ che mờ đi mọi dấu hiệu của khuôn mặt cũng như đường nét cơ thể, còn người kia thì đeo một chiếc mặt nạ che kín mặt trừ đôi mắt. Cả hai người đó mang dáng dấp của phụ nữ. Miki, cậu lo cái tên mặc áo khoác. Mình sẽ xử lý kẻ đeo mặt nạ kia. Theo lời kể của Leo, thì cái tên mặc áo khoác với đội mũ kia dễ là thủ phạm. Nhưng người nào đó đi loanh quanh trong đêm tối thế này và lại đeo mặt nạ để che giấu mình cũng rất đáng ngờ. Mà quan trọng nhất, kể cả khi đứng từ xa xa thì lưỡi kiếm dài trong bàn tay người phụ nữ kia cùng với khả năng xử lý kiếm điêu luyện của người đó làm cho Erika trỗi lên một cảm giác thận trọng. Không sử dụng đến kiểu phép tự gia tốc mà chỉ dựa vào kiểu phép khắc trụ để gia tăng sức mạnh cho thanh kiếm. Erika vung thanh kiếm vào người phụ nữ đeo mặt nạ. Dù cho không sử dụng phép thuật để gia tốc cho thanh kiếm nhưng với tốc độ này nếu chỉ sử dụng khả năng thể chất thì vẫn quá khó để tránh trừ một số nhỏ người cực kỳ tinh thông võ thuật. Kỹ năng sử dụng kiếm của người phụ nữ đó chắc chắn đạt đến cấp độ 1 nhưng chưa đủ để có thể coi là tinh thông. Do đó kể cả là cô ta có đỡ được một đòn trong những đòn tấn công mà Erika tung ra thì cô ta cũng không thể nào mà tránh hết được. Nếu đó là khi cô ta chỉ là một con người bình thường. Chỉ khi đó, một tia sáng lóe lên. Thanh kiếm của Erika chém vào không khí còn mục tiêu của cô ấy thì giờ đã di chuyển ra xa cách cô ấy 3 mét. Thứ ánh sáng phát ra không phải là ánh sáng vật lý mà là luồng sáng của sóng sần đi cùng với việc khởi tạo phép thuật. Nhận ra điều ấy và chứng kiến việc đối thủ tránh được đòn đánh của mình, Erika đã hoàn toàn không tỏ ra chút lúng túng nào. Chi tiết gây sốc duy nhất có lẽ là tốc độ thi triển phép. Erika tự tin rằng đối thủ của mình chắc chắn không hề phát hiện ra đòn tấn công trước khi thanh kiếm vung tới. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, một khoảng thời gian cực ngắn ngay khi cô ấy nâng lưỡi kiếm lên và chém xuống thì đối thủ của cô đã ngay lập tức có thể chọn kiểu phép thi triển nó và tránh được đòn tấn công. Người pháp sư đeo mặt nạ giờ đứng ở ngay dưới ngọn đèn đường. Chẳng thể nói rằng, mà có lẽ cũng chẳng cần thiết cái người đang bị nhắm tới ấy có thực sự để ý rằng ai đó đã nhìn thấy hình hài cô. Khung cảnh đó in sâu vào đôi mắt và tâm khảm của Erika. Thứ thu hút sự chú ý của cô ấy chẳng phải là cái dáng dấp yểu điệu thục nữ như một sự chéo ngéo so với khả năng của người đeo mặt nạ đang cố che giấu, cũng chẳng phải là cơ thể tuyệt mỹ vẫn lộ ra dù ẩn sâu qua lớp áo dày mà chính là mái tóc của cô ta hiện ra dưới ánh sáng của ngọn đèn đường. Một màu sắc không thể có của con người. Một sắc màu của sự xấu xa. Đậm đến mức đủ để nhầm với màu đen tuyền. Một mái tóc đỏ thẫm. Cùng đó là ánh mắt chói vàng càng gây thu hút sự chú ý và đôi mắt đó đang liếc nhìn xuyên qua lỗ khe trên chiếc mặt nạ. Tấn công. Những kỹ năng kiếm thuật của cô theo phản xạ giờ như thể vỡ bung ra. Erika bình tĩnh nhìn lại và cố gia tăng thêm, thu hút hết hình ảnh tay pháp sư đeo mặt nạ vào tầm nhìn của mình. Erika cố rút ngắn khoảng thời gian chuẩn bị xuống nhỏ nhất có thể và lao thẳng vào người phụ nữ kia. Cô ấy chọn không sử dụng kiểu phép cường hóa. Chống lại với kiểu đối thủ này thì kiểu phép phòng thủ chỉ mang lại tác dụng ngược mà thôi. Vì thế cô ấy dựa hoàn toàn vào bản năng và khả năng đọc đối thủ của bản thân mình. Không sử dụng phép thuật, Erika vẫn đạt được tốc độ ngang ngửa như khi sử dụng phép để áp sát người phụ nữ. về phía người đeo mặt nạ đó. Rõ ràng có thể thấy chút dấu hiệu của sự dao động. Chẳng chút do dự, Erika nâng thanh kiếm lên. Người pháp sư đeo mặt nạ lại phát ra một luồng sáng của một kiểu phép thuật khác. Không phải là kiểu phép tự gia tốc mà kiểu phép dịch truyền. Erika không có khả năng xác định ma pháp thức trong khoảng khắc. Nhưng đối ngược lại, Erika lại sở hữu đôi mắt sắc lẹm của một người được rèn luyện kiếm thuật. Không chờ cho đến khi đối thủ kịp hoàn thành sự di chuyển của mình, cô ấy đã đoán ra được hướng chuyển động trong chớp mắt và liền thay đổi hướng chém của thanh kiếm. Thanh kiếm chém xuống theo hướng ngược lại ban đầu. Đòn đánh nhắm thẳng vào đối thủ và sượt qua mái tóc hung đỏ của người phụ nữ kỳ lạ đó. Cô ấy kích hoạt kiểu phép triệt tiêu quán tính và thi triển nó vào đòn đánh của mình. Người phụ nữ đeo mặt nạ vẫn giữ tư thế cúi thấp của mình liền nhảy sang bên. Erika đột ngột phải dừng những bước chân truy đuổi lại. Một con dao cắm thẳng xuống đất ngay trước mặt cô. Tận dụng lợi thế khi mà Erika ngừng chuyển động. Người phụ nữ đeo mặt nạ từ tư thế quỳ hẳn một đầu gối xuống mặt đất bật người nhảy lên. Búi tóc đỏ thẫm tung bay như cuồng loạn. Thanh kiếm không lưỡi của Erika với tốc độ của mình cũng kịp chém cắt qua dải duy băng búi lấy mái tóc của người đeo mặt nạ. Từng mảnh duy băng cắt vụn dài cỡ vòng ngực con người. Làn gió nhẹ lùa đến làm cho mái tóc của người phụ nữ ấy phấp phới bay. Tạo cho dáng điệu của con người này thêm phần xấu xa. Nếu da của người này mà đen nữa thì trông chẳng khác gì thần Kali. Hừ, TL nốt, nữ thần Kali là một vị thần trong Hindu giáo mang tới sự sống, cái chết và sự hồi sinh. Bà cũng là vợ của thần Shiva, vị thần tối cao trong đạo Hindu. Và Shiva thì đọc trong tiếng Nhật sẽ là Shiba, Shiba Tatsuya. Nhận ra điều đó trong thoáng chốc, Erika vừa nâng cao cảnh giác vừa cố thăm dò địch thủ khó nhằn của mình. Vẻ ngoài của người này thực sự như một trò hề. Nhưng khả năng của cô ta thì không có gì phải bàn cãi. Ở đẳng cấp đầu trong giới phép thuật, chỉ xét về khả năng phép thuật, màn thể hiện chỉ trong khoảnh khắc vừa mới nãy thôi là quá đủ để nói khả năng của cô ấy còn vượt hơn cả đẳng cấp đầu. Tinh thần tranh đấu luôn bùng cháy trong Erika giờ đang bảo cô rằng với mức độ này thì cô ấy sẽ đánh mất thế chủ động và rồi sẽ bị ép vào thế. Phải phòng thủ, và một sự thất bại thảm hại vượt qua cả sức tưởng tượng sẽ xảy đến. Bỏ qua bất cứ cơ hội nào giờ cũng có thể dẫn đến cái chết. May mắn là người phụ nữ đeo mặt nạ có vẻ khá mất tập trung. Dù cho phải chịu áp lực dồn ép từ phía Erika thì cô ta vẫn dành sự chú ý tối đa với kẻ mặc áo choàng. Con, ma cà rồng, đó, người phụ nữ đó hành động một mình, trong khi đó thì Erika và Mikihiko đi theo nhóm. Erika kết luận rằng bây giờ phải tận dụng cơ hội này. Người phụ nữ đeo mặt nạ và cô gái trẻ mang kiếm giờ lừ lừ nhìn nhau. Đằng sau Erika phát ra thứ âm thanh vang trời của sấm rền. Đôi mắt chói vàng vụt đi khỏi tầm mắt Erika. Ngay tức thì, Erika vung thanh kiếm của mình. Đằng sau cậu ta có thể nghe rõ thấy tiếng gió rít. Mikihiko hoàn toàn hiểu rõ khả năng của Erika đến đâu. Kể cả là dù cậu ta không chính thức tập luyện kiếm thuật, song là một pháp sư sử dụng cổ thuật và cũng là một võ sinh thì những điều đó đương nhiên là những kiến thức thông thường phải biết. Trong gia đình Chiba, cũng chẳng phải nói quá rằng khả năng của Erika chỉ kém bố mình và mấy người anh trai của cô. Song nếu chỉ xét riêng về khả năng kiếm thuật thì cô ấy hoàn toàn vượt trội người cha và gần như bắt kịp với ông anh thứ hai thiên tài của mình. Và với cú đánh của Erika, đối thủ của cô ấy rõ ràng là đã tránh được đòn tấn công thay vì lãnh đủ nó. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ biết đối thủ mà Erika đang phải đối đầu chẳng phải dạng ất ơ xoàng xĩnh gì. Nhưng, cái tên bên này cũng chẳng dễ chơi tí nào. Cậu ta chẳng có cơ hội nào để gọi tiếp ứng được. Đối thủ đang tấn công anh ta giống như những gì Leo mô tả. Mũ rộng vành phủ phụp xuống. Mặt nạ màu trắng đi cùng bộ áo khoác dài to quá khổ. Cô ta không mang vũ khí, dù cho có vẻ là cô ta thực ra đang giấu một cái. Nhưng như thế là đủ để biến người này thành mối đe dọa. Cơ thể Leo chẳng bị bất cứ vết thương rõ ràng nào trừ mấy vết bầm tím thông thường. Cũng không có dấu hiệu của vết rách hay vết bỏng. Nói cách khác, Mikihiko tin là đối thủ của cậu ta không sử dụng lửa, sét hay kiếm để tấn công Leo trong cuộc chạm trán hôm đó. Nếu có vũ khí thì hẳn là một kiểu dùi cui. Cũng có thể cô ta sử dụng quyền cước của mình. Cho đến giờ thì hướng tấn công vẫn nằm trong những dự tính của họ. Nếu có điều gì vượt ngoài tầm chú ý của họ thì chỉ có thể là sức mạnh cũng như tốc độ nhanh đến kỳ dị của đối thủ. Chỉ xét đến kiểu phép cường hóa thì Leo nhất định là một pháp sư ở đẳng cấp đầu. Con ma cà rồng nữ này Mikihiko tự gán giới tính đối thủ của mình cho đơn giản tung nắm đấm của mình về phía Mikihiko. Đôi găng tay nặng nề khiến cho cô ta không thể gây ra bất cứ vết ngoại thương nào. Nhưng bù lại thì chúng lại giúp cho cô ta giáng những đòn đánh hiệu quả, tác động trực tiếp vào nội tạng địch thủ. Như dự tính, Mikihiko liền vung cái quạt thép của mình, két có hình dạng quạt, và nhấp từng ngón tay lên những miếng kim loại. Wataboshi, thầm niệm chú, những dòng sần được kích hoạt chạy dọc theo từng ngón tay anh ta và phép thuật được khởi tạo. Cú đấm của con quỷ đó vẫn lao tới cùng tiếng gió rít. Dù nhìn qua cái áo khoác dài, cổ tay trông có vẻ mỏng manh kia lại chứa một sức mạnh khó có thể tưởng tượng được. Gần như là cú đấm vung ra đạt đến tốc độ cận âm. Mặc dù Mikihiko cũng sở hữu một thân pháp siêu phàm nhờ việc khổ luyện xong, điều đó cũng chẳng thể giúp anh ta tránh được cú đánh ở tốc độ âm thanh. Với khung thời gian thế này, một lớp sóng nén tấn công Mikihiko trước khi đòn đánh thực sự lao tới. Ngả mình theo gió, Mikihiko để cho cơ thể nhẹ nhàng lướt đi. Cậu ta đã tránh được quỹ đạo tấn công của cú đấm nhờ việc di chuyển theo sự chuyển động của không khí. Và cú đánh của đối thủ cũng liền lao theo ngọn gió. Nhờ việc áp dụng kiểu cổ thuật, cưỡi gió, thông qua sự kết hợp giữa việc triệt tiêu trọng lực và sự phá bỏ quán tính làm biến đổi hiện tượng, Mikihiko lao về phía sườn đối thủ ngay khi cậu ta hạ cánh xuống đất do hiệu ứng phép đã biến mất. Và anh ta liền vung cây gậy trong bàn tay phải của mình về phía cổ tay đang với da của địch thủ. Lấy đó làm mục tiêu. Ý định ban đầu là đập gãy cổ tay đó với đòn đánh trời giáng, nhưng rồi cây gậy gỗ gãy đôi một cách nhẹ nhàng. Trong vô thức cậu ta cảm thấy cái cảm giác tê dại bỗng chạy dọc từ cây gậy gỗ lên cánh tay mình, và cũng cái vô thức đó hối thúc cậu ta vứt ngay thanh gậy bị gãy, rào chắn, hay là hút sinh lực. Mikihiko chủ động lùi lại để tránh đòn chặt xuống cực nhanh, rồi ngay lập tức cậu ta lôi con dao găm từ một túi áo bí mật và ném đi. Một con dao rất nhỏ được ném đi đánh thẳng vào cổ tay đang với da của địch thủ. Không may là con dao nhỏ đó chỉ có thể đục một cái lỗ lên tấm áo khoác mà chẳng thể làm gì hơn trước khi bị nảy ra. Rào chắn ư? Không có bất cứ dấu hiệu nào của ma pháp thức tác động vào con dao găm được ném đi. Có nghĩa là bản thân xung quanh cô ta là một trường không gian có thể đẩy bật vật thể. Những phân tích của Mikihiko khiến cậu ta tin rằng sức mạnh bất thường đằng sau những cú đấm và chém kia có lẽ có liên quan đến chính lớp rào chắn đó. Nếu vậy thì, di chuyển những ngón tay của mình và mở phong ấn cho miếng kim loại đầu tiên. Ở vị trí dễ sử dụng nhất, cậu ta đã chuẩn bị kiểu phép phức tạp bậc nhất cho mình. Theo hiểu biết của Mikihiko thì không có kiểu phép nào đủ phức tạp đến mức có thể tạo ra một kiểu rào chắn có thể ngăn chặn cả vật chất vật lý lẫn năng lượng phép thuật. Dù cho rằng khả năng đó là kiểu lá chắn nhiều lớp không hoàn toàn bằng không, nhưng vẫn đáng để thử xem. Con thần sấm hay theo cách gọi truyền thống thì là trứng thần sấm, là một kiểu phép tái tạo lại một tia sét ở quy mô nhỏ trong không gian hẹp. Đây chỉ là một kiểu phép kém hơn bắt chước kiểu phép điều khiển những đám mây. Mây sét, nhưng khả năng phóng lẫn điện áp tạo ra vẫn rất mạnh mẽ. Một tiếng gầm vang của sự hủy diệt xé dọc bầu trời, rồi nó gia tăng tốc độ lao thẳng vào đầu con ma cà rồng kia và phóng điện. Khoảnh khắc khi phép thuật được thi triển thì đòn tấn công đó là điều nằm trong dự tính. Dòng điện nhắm ngay đỉnh đầu con ma cà rồng đó với tốc độ 200 triệu mét một giây. Thứ âm thanh kế tiếp tựa như một con thú gào giống trong đau đớn. Nhưng, Âm thanh đó nhanh chóng chuyển thành tựa như tiếng gầm gừ. Những dòng ánh sáng xuyên qua mục tiêu sau cú tấn công vừa rồi giờ cuộn tròn lọt thỏm trong bàn tay vẫn còn đang ôm lấy đầu của con ma cà rồng nữ. Từng ngón tay bật lách tách và tóe lên từng tia sáng. Đó, lượng điện tích cực lớn mà Mikihiko tạo ra giờ đã bị tập hợp lại. Kiểu phép hệ phân tán. Chiết tạo các electron từ vật thể là một trong những dạng kỹ thuật trong 4 kiểu 8 hệ. Và nó cũng là kỹ thuật căn bản nhất trong dạng phép hệ phân tán. Nhờ bản chất một phần, hiện tượng, của electron bị thay thế nên kiểu phép hệ phân tán có thể tạo ra luồng điện mật độ cao hơn hẳn so với kỹ năng phóng điện của cổ thuật. Mikihiko liền xoay tròn đi tránh được cú tấn công và dòng điện phóng đi điên cuồng như thể tự bản thân nó cũng muốn tấn công cậu ta. So sánh giữa kiểu phép hệ phân tán của dòng phép thuật hiện đại với kiểu phép điện của cổ thuật thì năng lượng tạo ra của cái đầu mạnh hơn hẳn. Nhưng đánh đổi lại là khả năng điều khiển lại thấp kém hơn. Mikihiko vẫn có thể tránh được cú tấn công đầu tiên cũng là nhờ điều đó. Song dù thế khi phải trực diện đối đầu với thứ sức mạnh lao đi với tốc độ của dòng điện trong phạm vi thế này thì chính Mikihiko cũng chẳng tự tin rằng mình có thể tránh đòn được mãi. Mikihiko hối hận rằng khi tạo ra kiểu phép phòng thủ của bản thân mình cậu ta đã không tính đến một dạng tấn công khác của địch thủ. Là lỗi của chính cậu ta. Mikihiko không cố chống lại sức mạnh của kẻ thù mà giờ chỉ cố tạo ra những màn không khí đậm đặc như một dạng lá chắn phép. Song lúc này thì đối thủ của cậu ta đã thi triển sẵn phép thuật rồi. Mà bằng một cách nào đó cô ta có thể thi triển phép mà không cần đến việc khởi tạo khởi động thức và cũng chẳng có dấu hiệu nào của sự suy yếu. Phép, hay nói ngắn gọn là đây thực sự chính là phép thuật. Không còn thời gian nữa rồi Mikihiko giờ bị đẩy vào thế kìm kẹp vô vọng. Nhưng cái thời khắc tận thế cho số mệnh cậu ta vẫn chưa đến. Giờ mình cứ như ngọn nến trước gió bão. Và rồi dòng sần thông tin vật thể cùng luồng điện trong bàn tay của con ma cà rồng bỗng nhiên tan biến. Người phụ nữ đeo mặt nạ giơ cánh tay trái của mình đỡ nguyên thanh kiếm vung xuống của Erika. Cùng với một thứ âm thanh mơ hồ. Cú va chạm chẳng thể làm cho xương bị gãy hay thịt bị cắt. Có lẽ là do một thứ vật liệu composite nhẹ nền kim loại hoặc một bộ giáp nệm bó cơ thể tựa tựa cái bao tay. Dù cho thanh kiếm chém xuống không hề có sát khí nhưng Erika cũng chẳng có chút nhân nhượng nào. Đối thủ của cô lúc này cầm trong tay là một khẩu súng ngắn. Dù cho vẻ ngoài của người này trông rất đỗi nực cười thì rõ ràng cô ta là một kẻ đã trải qua những cuộc huấn luyện khắc nghiệt và cũng không còn. Đơn thuần chỉ là một pháp sư nữa. Sự cảnh giác dần lan chiếm từng góc nhỏ trong tâm thức Erika khi cô cố ép bản thân tung ra từng chút sức lực của mình. Cái bao tay để sát lên khuôn mặt đang cúi xuống cũng là do cú kiếm chém xuống đó bị đánh bật lại. Và trước khi cái cổ tay trái kia kịp nâng khẩu súng lên Erika đã nhanh chóng lao về phía cánh trái của đối phương. Trước khi khẩu súng kịp khóa mục tiêu Erika đã đánh bật khẩu súng. Một tiếng súng vang lên rất nhẹ, cũng là nhờ tính chất triệt âm của bộ phận giảm thanh. Người phụ nữ đeo mặt nạ giơ cánh tay trái trước mặt Erika. Cô ta, với ngón cái và ngón giữa của mình tạo hình ra một vòng tròn. Trước khi cô ta bỏ tay ra khỏi tư thế ấy, một quả cầu điện xuất hiện nhảy múa trong lòng bàn tay cô ta. Erika tự động kích hoạt kiểu phép tự gia tốc. Cơ thể cô đạt tới sự dịch chuyển vượt quá thông thường. Lùi lại để tránh quả cầu điện. Rồi Erika tiếp tục lao tới nhắm tới mắt của kẻ pháp sư kia trước khi họng súng ấy lại chĩa vào cô. Tóm được cô ta rồi, Erika thầm nghĩ, nhưng ngay khi dòng suy nghĩ ấy vụt qua tâm trí và Erika tiến bước thu hẹp dần khoảng cách trong tầm tấn công của thanh kiếm. Đột ngột, cô bị một lực tác động vào đôi chân làm cô bật ngã và cô chỉ có thể ý thức được điều gì đã xảy ra trong khoảnh khắc kế tiếp. Cú tác động làm bàn tay của cô trong giây lát của sự vô thức buông lỏng thanh kiếm ra. Erika nhanh chóng lập tức lấy lại tư thế. Xong, đối thủ của cô cũng không nhờ đó mà tận dụng được lợi thế để tung ra đòn tấn công tiếp theo. Pháp sư đeo mặt nạ bóp chặt vai phải bằng bàn tay trái của mình. Có lẽ là một kiểu phép hệ gia tốc hoặc hệ chuyển động. Nhưng trước khi bị đối thủ thổi tung, Erika gắng gượng cố tấn công với cây kiếm cùn không lưỡi ấy. Nhắm vào vai phải đối thủ. Nhưng rồi đột nhiên vẫn với bàn tay nắm chặt bên vai. Tay pháp sư đeo mặt nạ nhìn thẳng về phía nơi mà Mikihiko và con ma cà rồng vẫn đang quần thảo. Chính xác hơn thì ánh mắt cô ta nhìn xa hơn thế. Cô ta đang nhìn chăm chú vào một người thanh niên trẻ đang ngồi trên mô tô. Tay cầm chiếc két màu bạc chĩa thẳng về phía con ma cà rồng. Dù gương mặt của người thanh niên đó bị che mờ đi phần nào bởi chiếc mũ bảo hiểm và vì thế mà không thể xác định rõ được nhân dạng của anh ta. Tatsuya-kun, song dù vậy, dù tâm trí đã suy yếu khi cô cố duy trì sức chiến đấu, Erika vẫn hoàn toàn có thể nhận ra bóng hình của người bạn cùng lớp dưới ánh đèn đường. Erika, Mikihiko và con ma cà rồng. Sau khi lần lượt nhìn về phía bạn bè mình và cả địch thủ, Tatsuya liền nhìn về phía người pháp sư đeo mặt nạ như thể anh ta bị thu hút bởi tròng mắt vàng chói của cô ta. Người pháp sư đeo mặt nạ liền giơ cánh tay trái lên về phía Tatsuya. Như một tấm lá chắn, luồng khởi tạo ma pháp nhanh chóng được thi triển chỉ trong chớp mắt trên từng đốt ngón tay của cô ta. Song việc khởi tạo ngay lập tức tan biến khi nó bị ghi đè. Đôi mắt vàng chói bỗng chốc dao động tột độ. Cả ba lần cô ta cố kích hoạt các kiểu phép khác nhau thì cả ba lần chúng đều bị thổi bay. Rồi mọi người nghe thấy một tiếng. A, người phát ra âm thanh đó chính là Mikihiko và cũng chẳng cần phải chỉ ra lý do. Con ma cà rồng đang bỏ trốn, ẩn mặt sau tấm chắn của chiếc mũ. Ánh nhìn của Tatsuya chuyển hướng ra khỏi vị trí của người pháp sư đeo mặt nạ. Chỉ trong khoảnh khắc, người pháp sư đeo mặt nạ không để cho khoảnh khắc đó trôi đi vô ích. Kỹ thuật kế tiếp không phải là phép thuật. Dù cho ánh mắt của anh ta có chuyển đi chỗ khác thì chỉ cần đó là phép thuật thì không gì có thể thoát khỏi tầm mắt của Tatsuya. Nói cách khác thì người đeo mặt nạ cũng nhận ra chi tiết đó. Cánh tay phải với khẩu súng trong tay cô ta bắn ra một viên đạn thẳng xuống đất, nhằm xung quanh bàn chân cô ta đứng. Từng tia lửa lóe lên và vụt sáng. Âm thanh mờ ảo của tiếng súng còn phát ra thêm 5 lần nữa. Cho đến khi người pháp sư đeo mặt nạ hoàn toàn bị tia sáng che mờ. Tatsuya nhắm mục tiêu phép của mình vào chính cơ thể người pháp sư đeo mặt nạ. Anh ta nhắm thẳng vào chân cô ta và cố thi triển kiểu phép phân rã hoặc ít nhất kế hoạch là vậy. Thông tin vật thể mô tả vật thể chỉ bao gồm các thông tin bề mặt vật thể mà không hề có phần thông tin lõi bên trong. Ngoài thông tin về màu sắc cũng như dáng vẻ bên ngoài thì không có bất cứ thông tin nào liên quan đến vật chất, cơ cấu vật thể hay hợp chất cấu thành. Tatsuya ngừng thi triển phép và hạ tay xuống. Khi những tia sáng dần tan biến thì chẳng còn bất cứ dấu hiệu nào của người pháp sư đeo mặt nạ cũng như con ma cà rồng. Hai cậu ổn cả chứ? Bỏ việc truy đuổi, Tatsuya trèo xuống khỏi chiếc mô tô, cởi chiếc mũ bảo hiểm ra trước khi hỏi han tình trạng của hai người bạn. Trông Mikihiko có vẻ không có bất cứ vết thương nào. Về phía Erika thì, đừng nhìn chằm chằm thế. Xấu hổ lắm. À, xin lỗi. Trông ví dụ minh họa là Mikihiko nét mặt đỏ bừng quay đi. Tatsuya cũng lật đật bắt trước làm theo. Thực ra thì cũng không phải là hở ra hở thịt nhiều quá. Bộ đồ lót bảo vệ bên trong có vẻ không bị tổn hại gì. Cũng chỉ có vài vết cắt và rách ở một số chỗ trên bộ đồ và ở gần ngực nên khe ngực của cô ấy cũng thấp thoáng lộ ra. Gần giống với nhóm nhạc dốc hát sung quá mà thôi. Chỉ thế này thôi thì thực khó là bảo bộ dạng đó là khiếm nhã nếu so với việc mặc đồ bơi ở bãi biển hay lúc đi bơi. Nhưng mà nếu mặc thế này ở ngoài đường phố thế này thì có lẽ cũng hơi ngượng thật. Hê! Cho mình mượn cái áo ngoài hay gì đó đi. Đến lúc tỏ vẻ ga lăng rồi đó. Như thể nghe ai đó nói những lời ấy. Mikihiko luống cuống cởi bộ áo vét tông của mình ra và ném lại về phía Erika. Tatsuya thì đang đeo cái bao da vai đựng súng dưới lớp áo ngoài nên anh ta không thể cởi ra được. Cảm ơn, giờ thì ổn rồi. Cô ấy cũng chẳng phải khỏa thân gì. Mà bán khỏa thân cũng chẳng phải nốt. Cứ làm quá lên, đó là cảm giác thực tâm mà Tatsuya cảm thấy. nhưng cũng có thể vấn đề này nó lại nằm một phạm trù riêng về thẩm mỹ học. Mà nói chung thì thế này vẫn còn tốt hơn là phô trắng trợn hay vô ý vô tứ. Erika, cậu có bị thương không? Dựa vào những gì anh ta thấy thì cô ấy có vẻ ổn, song anh ta vẫn muốn hỏi cho chắc. May là dưới mình có mặc áo giáp, không thì mình gặp rắc rối to rồi. Cụm từ áo giáp thực sự giờ là từ cổ. Mặc dù là chẳng biết là may mắn hay đen đủi khi Tatsuya biết cụm từ áo giáp còn có một ý nghĩa khác nữa. Thay vì những trang bị hạng nặng dưới lớp áo giáp nhằm mục đích bảo vệ chống lại lực tác động và những vết thương ngoài da, thì cụm từ áo giáp mà Erika nói tới lại là một kiểu đồ lót làm bằng cao su tổng hợp sở hữu nhiều phẩm chất như chống đạn hay chống cắt. Không giống như Kevlar hạng nặng, nó có lợi thế rất lớn vì hạn chế đến mức nhỏ nhất việc ngăn cản chuyển động của người mặc cũng như vẫn giữ được sự kín đáo, không để bị lộ kể cả mặc dưới lớp áo thông thường. Hay nói cách khác, chính xác là từ góc nhìn của môn vật liệu học, kiểu thiết kế bó sát cơ thể này không được thông dụng với những ai muốn che đi hình thể của mình. Thường thì khi mặc một lớp áo ở ngoài thì chuyện này cũng chẳng phải là vấn đề gì, song lúc này thì bộ đồ trông hút mắt theo kiểu nguy hiểm với bất cứ ánh nhìn của ai đó, chứ không chỉ là với người đang được đề cập tới. Kẻ đó như một dạng yêu quái Kamaitachi kết hợp với cuồng phong ấy nhỉ. TL Note, Kamaitachi là một loại yêu quái trong văn hóa Nhật Bản có tốc độ nhanh với móng vuốt sắc như dao cạo. Mình nghĩ là cậu nói đúng đó. Thiệt tình, cái kẻ đeo mặt nạ chết bầm ấy, lần sau mà gặp, cô ta sẽ phải đền tiền bộ quần áo cho mình. Mà xương đòn vai của cô ta có vẻ khiến cô ta trông khá đau mà. Việc đó là việc đó, còn việc này là việc này. Như Tatsuya nói, Erika không phải là người luôn ở thế bị đòn, mà thực sự cô ấy cũng đã có những cú đánh giáng trả địch thủ của mình. Dù cho đòn tấn công có hơi yếu, nhưng rõ ràng thanh kiếm của Erika đã chạm vào phần vai của người pháp sư đeo mặt nạ trước khi cô ấy bị một làn gió mạnh thổi bay. Kể cả dù cho Tatsuya không tự mình trông thấy điều đó thì anh ta vẫn có thể suy luận được ra dựa vào dáng điệu của người pháp sư đeo mặt nạ cũng như những thiệt hại quần áo của Erika. Mà nghe cậu nói vậy thì Tatsuya-kun, sao cậu lại ở đây? Trong ánh nhìn của cô ấy thì có thể thấy đó là câu hỏi mà Erika đã rất muốn hỏi ngay từ đầu rồi, chứ không phải tự dưng cô ấy bộc phát muốn hỏi. Suy nghĩ làm sao để trả lời câu hỏi đó. Tatsuya đánh giá từ rất nhiều khía cạnh và rồi cuối cùng anh ta đưa ra câu trả lời trực tiếp, hầu như là vì nó sẽ thú vị hơn hẳn. Sao cậu lại hỏi mình? Rõ ràng là vì mình đã nhận được tin nhắn của Mikihiko rồi. Nét mặt của Mikihiko sụp xuống, và ánh nhìn của cậu ta với Tatsuya như thể muốn nói. Cậu đồ phản bạn, với nét mặt đầy vẻ không hài lòng. Mikihiko miễn cưỡng quay sang nhìn về phía Erika. Xong, thế thảo nào cậu lại đến kịp lúc như vậy? Làm được đó, Miki, về mặt thì rõ ràng những lời ấy là những lời khen ngợi và tình huống lúc đó thì việc khen ngợi cũng là hợp lý. Nhưng rồi Mikihiko chỉ biết đáp lại bằng những từ như, à, chuyện đó, dù cậu ta nghe kiểu gì đi nữa thì cái giọng nói ấy đầy vẻ móc ngoáy chẳng có tí gì là tích cực cả. Mà lại nói chính xác thì cậu gọi cho cậu ấy khi nào thế? Mình không nghĩ là mình thấy cậu làm thế khi nào cả. Tất nhiên làm sao mà cô ấy có thể nghe thấy chứ, vì ngay từ đầu hai người họ đã chẳng nói cho Erika rồi. Để Tatsuya lần theo tín hiệu của họ hoàn toàn là quyết định của bản thân mình Mikihiko. Cố nhiên là cậu ta sẽ phải báo cáo lại tất cả những gì họ phát hiện ra cho Tatsuya. Tự suy xét thì thậm chí ngay chính bản thân Mikihiko cũng thật khó để đưa ra lý do làm thế nào mà cậu ta lại đưa ra quyết định như vậy. Nhìn ánh mắt lạnh tanh của Erika, một giọt mồ hôi lạnh chảy lăn tròn nơi lông mày Mikihiko. Y hệt con ếch chết cứng khi bị con rắn nhìn. Dường như là cậu ta giờ không còn khả năng tự mình giải thoát bản thân khỏi tình huống này. Tatsuya tự kết luận và thầm nghĩ. Thế là đủ rồi. Này hai người, xin lỗi vì đã xen ngang vào câu chuyện, nhưng không phải là chúng ta nên di chuyển hay sao? bị lời nói đó chen ngang vào giữa cuộc đối thoại. Erika chớp chớp mắt hai lần liền và rồi cũng phải miễn cưỡng lôi thiết bị thông tin ra. Nó hầu như chưa bị hỏng hóc gì. Mọi người giờ sẽ tập kết ở đây à, nghe lời gợi ý của Tatsuya. Mikihiko luống cuống lôi thiết bị thông tin của mình ra. Erika xác nhận lại thời gian. Gần 5 phút đã trôi qua kể từ cuộc chạm mặt giữa họ với con ma cà rồng và pháp sư đeo mặt nạ. Những nhóm khác có lẽ sẽ đến đây sớm thôi. Mikihiko trút bỏ bộ đồ của kẻ truy bắt. Những ngọn đèn sáng báo hiệu rằng những điều tra viên cùng phe với họ đang đến đây nhưng theo một lộ trình bất thường. Rõ ràng đó là dấu hiệu chỉ rằng họ không có can hệ gì với những đội điều tra khác. Cậu không cần sự chấp thuận từ phía đại hội gia tộc sao? Tuy họ không nằm trong biên chế nhóm điều tra bên nhà Segusa nhưng họ cũng chẳng làm gì đáng bị chịu tội cả. Song nếu có thể thì tốt nhất là tránh không báo cáo lại cho đội điều tra của nhà Segusa và Jumanji rằng họ đã có một cuộc chạm trán. Tất nhiên vẫn trong thẩm quyền của mình. Điều đó có thể sẽ làm cho sự vụ cực kỳ rắc rối nếu họ bỗng chốc chống lại cô cựu hội trưởng ấy. Trong khi hai người họ vẫn còn vật lộn với mối bận tâm ấy thì Tatsuya chuẩn bị cho việc rút lui mà chẳng cần quan tâm thế giới trời đất ra sao. Erika có cần đi nhờ không? Trèo lên chiếc mô tô một lần nữa. Tatsuya hắng giọng hỏi to. Chắc rồi. Cảm ơn nhé. Và Erika nhảy lên ghế sau và vòng tay ôm chặt lấy quanh eo Tatsuya. Tatsuya thế còn mình thì sao? Xin lỗi. Hết chỗ rồi. Nghe câu hỏi đầy xúc cảm của Mikihiko, Tatsuya đáp lại nhẹ nhàng bằng cách nổ máy. Không đội mũ thế này cũng không sao đâu. Nghe thấy một thứ âm thanh hét lên đằng sau mình đan xen có gì đó sự thất vọng. Một sự bất mãn không chấp nhận thất bại không hề nhỏ. Tatsuya phóng đi cùng chiếc mô tô. Lại nói thì trong thế kỷ 21 thì việc không đội mũ bảo hiểm thực sự là không ổn. Thay vào đó người lái xe còn có thể bị buộc tội ngộ sát tùy thuộc vào mức độ chấn thương của người ngồi sau. Mất toi bộ áo vét ngoài và vẫn bị bỏ lại phía sau. Mikihiko lúc đó chỉ còn biết đứng chôn chân. Sau khi quay trở lại căn cứ di động vốn cải trang thành chiếc xe tải đưa tin tức. NG Cirrus hay giờ là Lina. Ra lệnh thoái lui trước cả khi cô kịp ngồi xuống. Không ai thắc mắc lệnh của cô ấy vì hành động đã nằm trong dự tính. Thời điểm cô ấy ngồi xuống thì cũng là lúc căn cứ di động này cũng bắt đầu di chuyển. Song không khí trên xe giờ lại đầy hỗn độn bối rối. Như thể muốn hỏi nhưng lại không dám nói ra. Mái tóc rối bời và đôi bốt bẩn do thứ chớp sáng lóe lên khi cô ấy bỏ chạy. Tuy thế cụm từ bỏ chạy đơn giản là không hề phù hợp với một chỉ huy trưởng của đơn vị Star Sirius, thiếu tá. Tuy bên trong này cao gần như một trần nhà thông thường nhưng dù vậy hai thành viên của nhóm vẫn cúi gập người trước Lina. Chúng tôi thành thực xin lỗi. Lý do cả hai người họ xin lỗi chính là vì họ trong cuộc truy đuổi đó lại bị bỏ lại đằng sau. Lina giao chiến một mình với con ma cà rồng đó vì hai người bạn đồng hành của cô ấy không thể bắt kịp được tốc độ của cô. Đừng lo, dù là có bên thứ ba xen vào nhưng tôi mới là người phải chịu trách nhiệm về việc để mục tiêu trốn thoát. Cảm ơn cô rất nhiều. Thêm vào đó thì chúng ta cũng đã thành công trong việc trừng trị tay trung sĩ Sullivan. Vì thế cũng không thể ghi nhận rằng sự vụ lần này là thất bại hoàn toàn được. Vậy chúng ta đã thu hồi được xác của tên trung sĩ đó chưa? Xác nhận đã thu hồi. Vậy sao? Nghe giọng nói gọi với ra từ đằng sau hai người đang đứng ngay trước mặt. Lina giãn người ra thoải mái và gật đầu. Lập tức khám nghiệm tử thi gã trung sĩ ấy. Ngoài ra thì cô có thể xác định được kẻ mà tôi truy đuổi không? Nhưng cũng tức thì nét mặt của cô lại căng cứng và cô ấy hỏi tiếp. Tôi rất xin lỗi. Dù chúng ta có thể ghi lại dấu hiệu sóng sần cá nhân nhưng không có kết quả nào khớp với cơ sở dữ liệu của chúng ta cả. Vậy không phải là một tên đào ngũ à, cơ mà dấu hiệu sóng sần cá nhân có lẽ đã bị thay đổi. Tôi cũng e ngại việc đó. Đã hiểu, tiếp tục cuộc truy bắt dựa vào dấu hiệu sóng sần cá nhân đã ghi nhận được. Vâng, thưa cô, nghe xong câu trả lời. Lina liền ra lệnh cho hai người đang đứng đó quay về chỗ ngồi của mình và cô ấy tựa mình vào chiếc ghế. Lina ghì chặt tay mình vào vai phải của mình và tự mình kết xuất kiểu phép chữa thương. May mắn là cô ấy vẫn có thể giữ nét mặt nghiêm nghị trước mặt thuộc cấp của mình. Cũng nhờ kiểu phép biến hình của cô, khi cô ấy bắn khẩu súng thì lúc đó xương đòn của cô cũng đã dạn rồi. Và việc bắn súng khiến cho xương đòn của cô bị gãy hoàn toàn. Làm cô ấy đau đớn tưởng chừng chỉ trực bật khóc. Sao mình chưa từng nghe nói Erika lại mạnh như vậy? Và Tatsuya sử dụng kiểu kỹ năng bí ẩn nào đó hoàn toàn triệt tiêu kiểu phép của mình. Học sinh trung học Nhật Bản bây giờ sao cả rồi vậy? Lina thầm than vãn xen lẫn cay đắng trong sự riêng tư của bản thân tâm trí cô. Mà chẳng để ý rằng cô ấy thực sự cũng bao nhiêu tuổi vậy? Hừ, từ Obasama ư, sau khi nhìn lướt qua người anh trai của mình. Người vừa mới nãy bỏ nhà đi khi mới chỉ xem thoáng qua thiết bị thông tin trong túi mình và rồi quay trở lại đi kèm với đó là những lời giải thích cho tình hình hiện giờ. Miyuki chẳng biết làm sao ngoài việc đặt ra câu hỏi ấy. Nhưng liền ngay sau câu hỏi, cô ấy đỏ mặt ngượng ngùng khi nhận ra hành vi không đúng mực của mình. Song bản thân Tatsuya cảm thấy câu hỏi của cô bé hoàn toàn là điều tự nhiên, vì thế anh ta cũng chẳng có ý mắng mỏ cô bé chỉ vì một lỗi nhỏ như vậy. Có vài điều anh muốn thảo luận với Oba Yu. Nói cách khác thì em có thể gọi cho bà ấy giùm anh được không? Đó chính là yêu cầu của Tatsuya với Miyuki. Hầu như thuộc hạ làm việc cho gia tộc Yosuba đều biết rằng Tatsuya là cháu trai của Maya. Nhưng cũng cùng lúc thì họ cũng biết Tatsuya đơn giản chỉ được coi là một thứ công cụ. Ngoại trừ duy chỉ một số lượng rất nhỏ người được chọn tiếp cận được với thông tin rằng anh ta được sử dụng như một thứ vũ khí. Xét trên phương diện đó thì thậm chí kể cả nếu Tatsuya chủ động liên lạc với dì mình qua điện thoại thì chắc chắn cuộc gọi ấy cũng bị cắt ngắn. Nói cách khác thì bỏ qua Tatsuya, kể cả Miyuki cũng không biết số đường dây liên lạc trực tiếp. Mức độ kiểm soát thông tin quanh gia tộc Yosuba khắc nghiệt và cẩn mật gấp nhiều lần so với chính phủ, và điều đó không phải là sự cường điệu hóa quá mức với những người thực sự hiểu. Nếu Anisama đã nói vậy thì anh có thể chờ em một phút được không? À, anh cũng đi thay đồ đây. Dù cho họ có liên hệ máu mủ thì cũng không thể nào ăn mặc xuồng xã được. Và tự ý làm một việc là đột ngột tắt tín hiệu màn hình là điều không được phép nghĩ tới. Với người gì của họ, và cả những thành viên khác trong gia tộc, đó là những quy chuẩn cần có. Thứ lỗi cho cháu vì đã gọi cho gì muộn thế này. Không sao, mà so với việc đó thì việc Miyuki gọi cho gì thế này có khi còn hiếm hoi hơn. Như thường lệ, Maya xuất hiện trước màn hình thoại theo đúng kiểu cách của bà ấy. Vẻ đẹp thách thức tuổi tác cùng nụ cười đầy vẻ bí ẩn. Hayama đứng ngay cạnh bà ấy. Ăn mặc gọn gàng trong bộ đồ vest đi cùng áo di lê và quần âu. Tatsuya ngẫm nghĩ về sự kỳ quặc khi để Hayama tham gia vào một cuộc nói chuyện gia đình thế này, nhưng Tatsuya lúc này trong bộ đồ đen cũng đang đứng cạnh Miyuki. Có lẽ về bản chất thì hai người họ cũng tương tự nhau mà thôi. Sau những lời chào hỏi xã giao để cẩn thận che đậy đi sự dao động đang trào dâng, Miyuki sử dụng ngữ điệu đầy chủ đích một sự lựa chọn hợp lý của cô trong trường hợp này nhằm truyền tải rõ ràng hơn lời nhắn của Tatsuya. Cả Tatsuya nữa, cũng hiếm khi thật đó, gạt đi nỗ lực cố che giấu sự thích thú của bản thân mình. Maya cho phép Tatsuya được nói. Oba Yu, thực sự có một điều mà tôi muốn hỏi gì và cả một việc mà tôi muốn yêu cầu từ gì. Cứ tiếp đi, Maya gật đầu. Tâm trạng của bà ấy đang rất tốt. Mà đó là đánh giá từ vẻ ngoài của bà ấy. Ít nhất là vậy. Trong trường hợp này cho phép tôi được tiếp tục. Oba Yu, gì có thể cho tôi biết cách thức hoạt động của kiểu phép phản ma pháp của nhà Kudu Perret, được không? Ngồi cạnh Tatsuya, Miyuki khẽ bật ra một âm thanh nhỏ. Nét mặt đầy ngạc nhiên. Trên màn hình thì một bên lông mày của Hayama cũng nhích nhích lên thấy rõ. Không thể che giấu cảm xúc của mình, Maya bật cười. Thôi nào, Tatsuya, Perret là một trong những bí mật được bảo vệ cẩn mật nhất của gia tộc Kudu. cháu nghĩ là dì có thể biết được bí mật đó à, vừa cười may a cũng vừa hỏi ngược lại. Ô bà yêu đã có lần được trưởng lão Kudu trực tiếp dạy bảo. Kể cả là dì không biết về ma pháp thức thì tôi chắc là dì ít nhất là cũng biết cách thức hoạt động của nó chứ. Phải không? Sau khi xác nhận trong đầu rằng bà ấy sẽ không chỉ dạy dì cho anh ta cả. Tatsuya liền tiếp tục đưa ra câu hỏi của mình. Kiểu phép phản ma pháp. Perret, sử dụng cường hóa dữ liệu với tự bản thân Iders của chính mình và viết lại hoặc thay thế hình dạng bên ngoài của mình. Nói chính xác thì đó là một kiểu ma pháp thức sử dụng một nhân dạng khác hay một chiếc mặt nạ giả trên chính Iders và tạo một nhân dạng giả. Và sử dụng nhân dạng mới đó để che giấu đi nhân dạng gốc nhằm bảo vệ thực thể thật sự khỏi ảnh hưởng của các kiểu phép của địch thủ. Đúng chứ? Không chỉ tiếp tục mà anh ta còn tự đưa ra giả thuyết của chính mình. Thay vì sử dụng, thay thế, thì chỉ cần một sự điều chỉnh đơn giản cấp độ hình ảnh như kiểu phép khúc xạ ánh sáng là đủ. Nhưng vấn đề ở đây là nếu sử dụng kiểu phép khúc xạ ánh sáng thì sẽ không thể nào thoát khỏi tầm mắt của tôi. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Anisama, vậy là, ánh nhìn thẳng thốt, người đầu tiên phản ứng là Miyuki. Làm sao mà có người có thể không bị Anisama xác định được? Em không thể tin nổi. Không chỉ có vậy mà họ còn có thể tránh được Miss Dispersal nữa. Nét mặt tái đi, Miyuki chỉ còn biết câm lặng. Như thể bị giáng một cú đánh. Phía bên kia màn hình Maya cũng khẽ nhíu đôi lông mày trong thoáng chốc. Xong bà ấy cũng tức thì chuyển về lại nét mặt tươi cười và cách nói chuyện không đi vào trọng tâm của vấn đề từ nãy giờ bị xua tan. Nếu Miss Dispersal bị vô hiệu hóa thì Chiden cũng chịu chung số phận. Vậy Perret có thể tự kết xuất trên chính bản thân phép đó không thưa gì? Theo gợi ý của Maya, Tatsuya đánh liều hỏi thêm một câu hỏi khác nữa. Xong câu trả lời của Maya lại chẳng liên quan gì đến vấn đề. Theo như gì nhớ khi xét về Perret thì người em trai của thầy lại mạnh hơn hẳn so với Perret tạo ra bởi chính ông ấy. Cảm ơn gì rất nhiều. Ô bà yêu, có lẽ là tôi sẽ không thể nào giải quyết vấn đề này một mình được nữa. Vì vậy tôi chính thức yêu cầu được có thêm sự hỗ trợ tăng cường. Đó là yêu cầu mà cháu muốn gì cho phép đấy à, thông qua màn hình. Người dì và người cháu trai giờ nhìn thẳng vào mắt nhau. Rất tốt, đúng là thực tế mọi việc đã tiến triển vượt xa những tiên liệu ban đầu của chúng ta. Dì cho phép cháu được liên lạc với thiếu tá Kazama. Tatsuya sau đó liền cúi đầu và lặng lẽ rút khỏi tầm thu hình của chiếc màn hình thoại. Cách chương.